This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và sau đây, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở lại với chương trình Đất Lề Quê Thói. Vì trong chương trình Đất Lề Quê Thói của các phần 18, 19, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái vấn đề về vệ sinh cũng như là những cái y học của ngày xa xưa của chúng ta. Ngày hôm nay Hoàng Tính xin được sơ qua tiếp thêm một đoạn ngắn nữa cũng về cái vấn đề vệ sinh cũng như là cái y tế ngày xưa ở nước Việt Nam của chúng ta như sau. Mời quý vị. Như đã nói thì về Cao Tăng Tuệ Tĩnh ở đời vua Đinh Tiên Hoàng, tức là khoảng năm 1968 đến năm 1979, có dạy nghề thuốc Bắc và có chép sách thuốc Nam để mà truyền lại cho mọi người đó, thưa quý vị. Vì xưa kia các cụ của ta ít lưu tâm đến và không đặt nặng cái vấn đề này thành một cái môn khoa học trong cái chương trình quốc học. Cho nên ngày nay, nếu mà muốn tìm hiểu về cái lịch sử y dược của ngày xưa thì là một cái việc làm rất là khó, thưa quý vị. Từ Tuệ Tĩnh trở đi thì hơn 3 thế kỷ về sau, chúng ta mới thấy sử chép như thế này nè, thưa quý vị. Có một người họ tên là Trâu Canh. Người này là người Tàu. Khi mà quân Nguyên sang xâm lấn nước ta hồi năm 1284 cho đến năm 1288, vì có cái nghề là làm thuốc cho nên được theo quân lính mà cùng sang đất nước ta. Rồi ở lại nước Việt Nam ta khi mà quân Tàu thua rồi rút về. Sau đó thì người thầy thuốc mang tên là Trâu Canh này là một ông thầy rất là giỏi về thuốc, đã xem mạch chữa bệnh cho vua Trần Minh Tông từ năm 1314 cho đến năm 1329, lại có công là cứu chữa cho vua Trần Dụ Tông khỏi bị chết đuối lúc 4 tuổi và khỏi cái bệnh người ta gọi là bệnh dương nuy lúc lớn lên đó, thưa quý vị. Và mãi đến đầu thế kỷ thứ 18, lịch sử thuốc Bắc mới được ghi thêm một cái nét vàng son với một danh sư của người Việt của ta và được sùng bái cho tới ngày hôm nay như là thánh y. Ông ta lên tên là Lê Hữu Huân, và còn một cái tên nữa đó là Lê Hữu Trác đó, thưa quý vị. Ông ta có cái hiệu là Hải Thượng Lạng Ông, sinh năm 1721, thưa quý vị, và cũng có một vài nơi chép rằng ông sinh năm Giáp Thìn năm 1724 lần nữa, thưa quý vị. Ông sinh ra ở cái làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay thuộc tỉnh Yên Mi. Thuộc huyện Yên Mi, thưa quý vị, thuộc tỉnh Hải Dương. Ông Đỗ Hương Cống lại là con của một vị thượng thư tiến sĩ xuất thân, nhưng không màng cái danh lợi, và về sống ẩn dật nơi quê mẹ ở làng Tình Diễm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, để mà nghiên cứu về những cái vấn đề y học và làm thuốc giúp đời và dạy cho học sinh biết về cái môn học này. Vừa là danh nho và danh y, ông đã dày công để soạn một cái pho sách giá trị về cái vấn đề khảo cứu y học và thảo dược, gồm có 63 quyển gọi là Tân Hoa Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh Dương An Toàn Trật, thường gọi tắt là Lãng Ông Y Tập. Sách đã được soạn vào năm 1772 và năm 1868 thì được khắc in trên bản gỗ để mà cung cấp cho cái đòi hỏi mỗi ngày một nhiều hơn cho những người muốn tìm hiểu. Vào năm 1782 thì chúa Trịnh Sâm có triệu ông Hải Thượng Lạng Ông ra Thăng Long để mà chữa bệnh. Ông Hải Thượng Lạng Ông của chúng ta đã mất vào năm 1791. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí Quyển Hạ đã chép rằng như sau: người đời sau chỉ khen ông là bậc danh y mà chẳng biết ông lại là bậc cao sĩ. Phố Thuốc Bắc ở cố đô Hà Nội vào thời Pháp thuộc gọi là Rue de Médicaments, sao đổi lại là phố Lãn Ông, là để kỷ niệm bậc thánh y của Việt Nam ta ngày xưa đó, thưa quý vị. Ngày xưa thói thường cho những người ở Việt Nam ta ngày xưa mà biết một chút ít chữ nghĩa, đó là nho mà không làm nên cái nên công nên nghiệp á, thì mới xoay ra làm y hay hoặc là lý, và kém nữa thì là gì, là số, thưa quý vị. Cuối thời Việt Nam ta vào thời Lê có Nguyễn Gia Phan. Ông Nguyễn Gia Phan thì làng ở An Dũng, huyện Từ Liêm, tức là tỉnh Hà Đông ngày nay. Lúc mới 16 tuổi thì đổ cái bằng, người ta gọi là bằng hương cống. 26 tuổi thì đỗ đồng tiến sĩ vào cái khoa Ất Mùi năm 1775 và làm đến cái tham tri chính sự và kiêm cái chức bồi tụng. Sau đó thì vua Quang Trung cho tìm kiếm ông và trao cho ông cái chức thị trung hiệp biện học sĩ. Vào triều Cảnh Thịnh thì giữ chức chức lại bộ thượng thư. Tây Sơn thất chính, ông đã lui về cố hương, đem nghề thuốc của mình để mà cứu nhân độ thế. Hồi trước thì chúa Trịnh Sâm rất là tin dùng về cái tài làm thuốc của ông, và vua Gia Long cũng đã mấy lần triệu ông vào Thuận Hóa để mà chữa bệnh. Có chân khoa bản như ông, phần nhiều là nhờ có xem sách thuốc là để biết mà dùng cho bản thân, cho gia đình để khỏi bị lầm. Xem thôi nha, chứ không có mấy ai chịu học hành mà cái nghề làm thuốc cả đâu, thưa quý vị, vào thời xa xưa. Đến thời Minh Mạng thì có một cái ông, người ta gọi là cái ông Trạch Viên. Ông Trạch Viên này thì người tỉnh Bắc Ninh, và cái thời Từ Đức thì có ông Đỗ Văn Tuyền, người tỉnh Hưng Yên, đều nổi tiếng là danh y ở trong nước, theo như cái cuốn Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính đã nói như vậy đó, thưa quý vị. Chỉ thấy chép như vậy về những cái bậc danh y, mà cái sách này không nói là mỗi người như vậy họ sẽ giỏi về cái khoa nào trong cái nghề thuốc cả. Sau hết thì Tượng cũng nói thêm là cái nét đặc thù trong cái phong tục của Việt Nam ta với câu chuyện huyền bí sau đây. Về một vị thần linh được sùng tín, được phụng thờ, và cũng không biết tự đời nào vì giỏi cái nghề làm thuốc đó, thưa quý vị. Ở xã Lương Giảng, huyện Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương ngày nay, có một cái đền thờ người ta gọi là đền thờ Cao Sơn. Tương truyền rằng vị thần này giỏi về nghề thuốc và thường hiển hiện làm thầy lang để mà đi chữa bệnh. Nhất là bệnh sởi đậu, ai mà có bệnh mà đem mà lễ trầu cao đến cho thầy và một cái bầu nước tinh khiết tới đến để mà cầu xin xong rồi đem nước ấy về cho người đau uống. Người đau uống xong thì thường cũng khỏi bệnh. Quanh năm đền thờ của thần y hiển thánh có nhiều người đến lễ để mà cầu xin chữa bệnh. Sách Chí Linh Phong Thổ Kỳ đã chép rằng là thần hiệu là Tế Giang Cư Sĩ đó, thưa quý vị, theo như một cái truyền thuyết. Xét về một cái tên hiệu như trên thì ta có thể suy luận ra đây là một vị nhân thần sinh thời làm thuốc giỏi rồi nổi danh rồi cứu nhân độ thế, lúc chết cũng còn được sùng tín, thành ra có chuyện là những cái người mà họ đến lễ để mà cầu xin thuốc mới hay. Vốn dĩ người Việt Nam mình là một cái dân tộc có mang trong lòng một cái sự trung thành, một cái sự biết ơn của cái ngày xa xưa, phải không, thưa quý vị? Mẹ hễ mà có công ơn là họ lại thờ cúng cái người đó. Ta đã có công như sau: hữu công tắc tự. Cho nên lập công là được một trong ba điều bất hủ, thưa quý vị, và ba điều mà không khi nào một nét, người ta gọi là ba điều bất hủ hay hoặc là mai một, đó là gì? Lập đức, lập ngôn và lập công đó, thưa quý vị. đến với chương trình Đất Lề Quê Thoái của Đài Sài Gòn Radio 890 AM do Hoàng Tĩnh thực hiện, gửi đến cho quý vị với phần thứ 20. Hoàng Tĩnh đã nói hết rồi thưa quý vị, với cái phần mà y học ngày xưa của Việt Nam ta như thế nào cho quý vị hiểu thêm. Và tiếp theo đây đó là cái phần áo quần mà ngày xa xưa ông bà cha mẹ của chúng ta mặc, ăn mặc như thế nào. Mời quý vị. Hoàng Tĩnh nhớ rằng là trong những cái phần Đất Lề Quê Thoái đầu tiên, Hoàng Tĩnh có nói một cái câu theo cái cuốn sách Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp có chép rồi. Hoàng Tĩnh có nói như sau: hồi quốc sơ thì dân ta lấy vỏ cây làm áo, bệnh cỏ ống để mà làm chiếu, vân vân và vân vân. Không biết quý vị có nhớ hay không. Thì khi mà đọc đến đây thì không thấy có tài liệu gì để mà ghi chép đích xác là dân tộc Việt Nam ta ngày xa xưa đã biết dệt vải hoặc là dệt lụa từ hồi nào cả. Sách An Nam Chí Lược của Lê Tắc đã chép như sau: năm Ung Hỷ thứ hai, Lê Hoàng Cống. Cái chữ Cống này là thứ cái gì? Thì cái năm Ung Hỷ thứ hai, tức là khoảng Tây Lịch năm 1985, là niên hiệu của triều vua Thái Tông bên nhà Tống. Lê Hoàng Cống tức là Lê Hoàng cống cho vua Tống đó thưa quý vị. Thì Lê Hoàng đã cống nào là rùa vàng, nào là hạt lư hương ngạc voi và lụa trắng. Thấy cái chữ lụa trắng là chúng ta biết là ngày xa xưa Việt Nam của chúng ta cũng đã có lụa rồi. Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim cũng đã có chép như sau: vua Lý Thái Tông năm 1028 đến năm 1054 đã định lệ là những cung nữ phải học cái nghề thêu dệt gấm vóc. Như vậy như vậy thì ta đã có lụa, có gấm vóc may mặc kể từ xa xưa, cũng hàng chục thế kỷ rồi, đúng không thưa quý vị? Mãi đến năm 1900 thì hầu hết những người trong nước còn may mặc bằng các hàng nội hóa là vải sợi bông và lụa tơ tằm. Chỉ có một số rất ít người giàu sang mới mua những cái loại hàng dệt nhập cảng của Trung Hoa. Và mấy năm sau như thế nào? Mấy năm sau thì họ lại mua của Âu Tây. Sơ lược về áo quần như vậy. Sau đây là phần bước vào chi tiết về những y phục của những người dân, mà đa số thì người Việt Nam xa xưa, thiệt là xa xưa. Đa số thì không có giàu sang đâu, chỉ có một cái thiểu số nhỏ thì mới là giàu sang của ngày xa xưa, đúng không thưa quý vị? Thì anh chị em nào mà lao động ngày xa xưa thì toàn là mặc đồ nâu, là cái vải của Việt Nam ta dệt bằng một cái sợi bông nhuộm cái nhựa của cái củ nâu, mà cái củ nâu này họ lấy ở rừng nhuộm ít đó, là nó sẽ lên một cái màu nâu non, mà nhuộm kỹ tức là nhuộm nhiều chút xíu nữa, mình lấy cái củ nâu bỏ vô nhiều chút xíu nữa thì nó ra màu gụ sẫm thưa quý vị, tức là màu nâu sẫm. Vải để mà may vái, may quần đàn bà và may áo dài thì bao giờ cũng nhuộm thêm vài ba thước bùn ngã màu đen, không đen kịch, đen nhảy đâu thưa quý vị. Người ta đã mua, thường thì người ta mua vải mộc và cái củ nâu về, người ta tự người ta nhuộm lấy cho nó được rẻ tiền phần nào. Đó là cái y phục cơ bản nhất của ngày xa xưa của chúng ta. Và sau đây Hoàng Tĩnh xin được mời quý vị cùng theo dõi phần tìm hiểu thêm về cái khố của người Việt Nam. Cái khố nó như thế nào thưa quý vị? Ngày xưa thật là xưa, vào những cái ngày mùa hè, vào những cái mùa hè thưa quý vị, thì người đàn ông Việt Nam nghèo khó thì thường ở trần và chỉ dùng đóng một cái khố cho nó vừa thoải mái mà cho nó đỡ nóng bức, tức là mặc đó thưa quý vị. Ngày xa xưa người ta gọi là đóng một cái khố, nó vừa thuận tiện cho cái việc đồng áng bùn nhơ nước đục, mà khi mà đụng những cái bùn nhơ nước đục như vậy thì nó sẽ chống hư hại áo quần đi. Cả về mùa đông cũng vậy, dân chạy lưới ven biển phải lội nước, và thợ mà những cái người mà chuyên môn cài ruộng sâu, cho nên cũng phải đóng khố để mà làm lụng với cái rét thật là căm căm. Bao giờ cũng phải có cái khố là là bạn của người nghèo của chúng ta ngày xưa đã nên truyện liên quan đến lịch sử và đã là một cái đề tài giáo dục về đạo hiếu của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Chữ Đổng Tử nhường khố cho cha chết, không nỡ mà để cái lúc mà an táng cha mình lại phải trần truồng như vậy, rồi không còn được một cái mảnh vải che thân, đã như thế nào đã trở nên bất tử trong văn học Việt Nam ta của chúng ta, và đã có công ơn cứu nước hộ dân nữa. Và khi nói đến cái chữ bất tử như vậy thì ngày xa xưa có tứ bất tử, tức là có bốn cái bất tử và bốn cái nhân vật mà không chết, đó là cái gì quý vị có biết không? Thần Núi Toàn Viên, Phù Đổng Thiên Vương, Chữ Đổng Tử và Liễu Hạnh. Thần thoại là như vậy đó. Nhưng mà người trần gian ngày xa xưa ở đất Việt Nam mà đầu mà không có khăn đích, tức mà không có khố thì xấu lắm. Tức là cái mông mà không có cái khố thì xấu lắm thưa quý vị ơi. Ở những nơi mà văn vật đi ra ngoài hay hoặc là tiếp khách ở nhà đều phải khăn áo chỉnh tề. Quý vị nhớ nha, thưa quý vị, ngày xa xưa người ta cho rằng là nè, làm gì là phải khăn áo chỉnh tề. Còn ngày nay như thế nào? Quần áo chỉnh tề thì chúng ta thấy rõ là cái khăn nó cũng rất là quan trọng đối với ngày xa xưa. Khăn áo chỉnh tề, dù là áo quần sang đẹp đến đâu mà thiếu cái khăn đội đầu thì chẳng khác gì ở truồng, cũng như là cái mông của mình nó không có đóng khố. Cái đó là quan niệm của ngày xa xưa đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 20 do đài 890 AM thực hiện và Hoàn Tính đang diễn đọc gửi đến cho quý vị. Và thưa quý vị, ngày nay ở những nơi mà quanh năm nóng nực, nhiều người không có quan tâm đến lễ giáo, tuy vẫn dư ăn dư mặc. Khi nói đến đây, ngày nay tức là cũng khoảng cái thời gian mà cái tác giả này đã trình bày cũng khoảng xa xưa rồi thưa quý vị. Tuy vẫn dư ăn dư mặc đó mà chỉ vẫn có một cái xà lõn một cái quần xà lõn ngăn hông thôi, nhẫn nhơ trước cửa bên vệ đường cũng như là tiếp khách, cả khách phụ nữ luôn nữa. Họ thấy như vậy là như thế nào? Giản tiện và được thoải mái, và cho rằng là không cần phải câu nệ hay hoặc là mất tự do gì cả. Phải chăng y phục tươm tất chỉnh tề là một điều phiền văn hay hoặc là phản tiến hóa, trong khi ở các nước văn minh thì người ta không giản dị hóa các phục sức mà lại còn đặt ra phân biệt thế nào là thường phục khi ở trong nhà, thường phục khi ra đường, và thế nào là lễ phục trong những cuộc giao tiếp có nghi thức trịnh trọng mà họ cần phải giữ gìn đâu thưa quý vị. Thời Lê, vì lo giữ cái nền nếp văn hiến, thể lệ về y phục đã được đặt ra có quy củ một chút. Những người mà mặc quần áo mà lạ lùng mà quái gở nha, đàn ông thì phải phạt 80 trượng, đàn bà thì sao? Đàn bà thì phải phạt 50 roi và tịch thu quần áo đó luôn đó thưa quý vị. Rất là mắc tiền, rất là mắc tiền. Một số người á rỡm hơi, một số người rỡm hơi nha thưa quý vị, rỡm hơi rỡm đời, mới có 10-15 năm nay học cái thói văn minh nửa mùa, họ mặc pyjama ở nhà tiếp khách, hay hoặc là mặc pyjama đi công việc ở ngoài đường phố, hay hoặc là vào tiệm nhậu nhẹt, khi trông thấy thì có thể biết ngay họ là cái hạng người nào trong xã hội rồi. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 20 do Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Thì nói đến cái y phục này thì phải nghĩ ngay đến cái cảnh khố rách áo ôm mà không khỏi mũi lòng hay không thưa quý vị. Đành rằng là kẻ lười biếng thì rất là đáng chê trách, nhưng cũng nhiều người rất là siêng năng cần cù mà quanh năm vẫn không có việc làm để mà độ thân hay hoặc là có một cái áo để mà mặc. Chiếc áo dài đâu có tạo nên thầy tu, nhưng mà sự thật á, thì phủ vàng đó là da tốt về lụa mà lúa tốt về thân, về phân, lúa tốt về phân mà chân tốt về hài, tai lỗ tai tốt về hoảng. Cho nên có người mặc áo rách thì đã căm hờn mà thốt ra rằng: cha đời, cái áo rách này mất chúng mất bại, mất bạn vì mày áo ơi. Thật là mỉa mai, thật là chua chát. Mùa đông người làm đồng ở những nơi mà họ phải lội nước đến đầu gối, phải mặc quần cho nó đỡ rét, nhưng phải như thế nào? Sắn cao cho nó đỡ ướt, và vẫn phải áo nâu cọc, áo nâu muôn thuở thôi thưa quý vị, kèm thêm một cái áo kép chấn thủ ở bên ngoài. Ngày mưa thì chùm ở bên ngoài một cái áo bườm bằng cỏ lát, hay hoặc là một cái áo tơi bằng lá gối. Đó là cái khổ ngày xưa đó thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, với phần cái khố trong tất cả những cái trang phục áo quần ngày xa xưa, ông bà cha mẹ của chúng ta đã mặc như thế nào, thì Hoàng Tính xin được tạm dừng lại phần cái khố lại nơi đây. Sau đó, trong phần tiếp theo, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị rất nhiều những cái cách ăn mặc của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Thí dụ như cái váy nè, cái yếm nè, rồi áo cọc, áo dài, rất là nhiều để cho quý vị có dịp để mà tìm hiểu thêm, biết thêm về phong tục tập quán xa xưa của ông bà cha mẹ của chúng ta như thế nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành bên bạn bè và người thân của mình.